Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1221, chương 1219, tài lực. Dịch Thiên Vân đưa ra yêu cầu này, quả thực để bọn hắn chấn kinh một thanh, hoài nghi đầu của hắn có phải hay không bị đá, hoặc là đúng vậy quá mức tại cuồng vọng tự đại, đây chính là đối đầu 5 cái cường giả. Mà không phải một cái, một cường giả, còn có thể có nắm chắc đối phó, 5 cái liên thủ, đối phó độ khó liền cực lớn. Tuy nhiên rất nhiều ác linh tộc thưởng thức Dịch Thiên Vân bá đạo, nhưng cái này thật sự là quá không sáng suốt, không thể không nói, bọn hắn đối Dịch Thiên Vân cái kia lời nói, hoàn toàn chính xác có mấy phần cảm xúc, một đôi một không là bản sự. Một cái bốc lên 5 cái, cuối cùng thắng, cái này mới tính là chân chính thần tử, mạnh nhất thần tử, muốn đúng vậy đủ mạnh mẽ, mà không phải cùng hạng 2 đem kém một chút. Tam vị trưởng lão liếc nhau, bọn hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Không thể không nói ngay cả bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút cuồng vọng. Một cái thiên quân nhất tầng tu vi cường giả, đối đầu 5 cái thiên quân tầng 5-6 cấp bậc, trong đó độ khó có thể nghĩ, nguyên bản chênh lệch liền đầy đủ kinh người, coi như vừa rồi miểu sát một cái thiên quân, bây giờ khiêu chiến 5 cái, vậy thật đúng là cuồng vọng, có tự tin là chuyện tốt, nhưng qua tại cuồng vọng, cái kia chính là quá mức tại không tự lượng sức, ngươi có lòng tin như vậy. Lúc này không nói nhiều, Hồn Vân trưởng lão ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Có, nếu bị thua, kia chính là ta trách nhiệm của mình, là ta năng lực chính mình không đủ, càng là ta không biết lượng sức. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, có một cỗ tự tin toát ra tới. Tốt, vậy liền để ngươi thử một lần. Hồn Vân trưởng lão điểm gật đầu nói, đa tạ trưởng lão thành toàn. Dịch Thiên Vân trong mắt lấp lóe mấy phần lãnh quang. Hắn đương nhiên sẽ không là không biết lượng sức, chỉ là muốn chứng minh về lực lượng của mình mạnh cỡ nào, càng để bọn hắn thưởng thức. Ở chỗ này đê điều là không có ý nghĩa. Phải nói cùng loại trường hợp này, hắn tuyệt đối sẽ không đê điều. Đê điều liền mang ý nghĩa sẽ bị đào thải, mà sẽ không bị tiếp nhận. Cường giả mới sẽ bị người tôn kính. Kẻ yếu hủy sẽ bị người phỉ nhổ. Hồn Vân trưởng lão kiểu nói này, lập tức để đông đảo ác linh tộc xôn xao một mảnh. Thật đúng là để Dịch Thiên Vân làm như vậy. Đây đã là không phải khiêu khích, mà là xem thường mắt top 5 đối thủ. Loại này cuồng vọng tự đại, để bọn hắn đều dao động đầu. Cảm thấy cực kỳ im lặng. Một lần đối 5 cái, coi như lực lượng cường hãn. Mặt khác cái kia 5 tên người dự thi đều rất mạnh a. Nếu có thể cùng một chỗ khiêu chiến 2 cái này còn có thể nói còn nghe được, như cũ có thể chứng minh mình rất mạnh mẽ. Đúng a, vẩy một cái 2 đã rất lợi hại, hắn còn muốn vẩy một cái 5. Cái này không lý trí, có lẽ bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cho là mình thật vô địch, ai đều không sợ. Càng nhiều còn là muốn tại trước mặt trưởng lão biểu hiện một cái đi. Nếu bị thua, vậy thì thật là mất mặt chết rồi. Không, phải nói là chết chắc. Tỷ thí vẫn như cũ là sinh tử bất luận. Nếu là sống sót, có lẽ vẫn là mất mặt về. Tuy nhiên 5 tên người dự thi vây quanh tới. Còn thế nào chạy trốn? Còn không bị đánh thành cho. Bởi vậy Dịch Thiên Vân quyết định làm như vậy lúc. Bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân chết chắc, hơn nữa còn là loại kia chết thành không còn sót lại một chút cặn. Điểm ấy từ cái kia 5 tên người dự thi trong mắt ánh lửa, liền đã nhìn ra, bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Cái này giống như là bị xem thường cảm giác, để bọn hắn cảm thấy mấy phần khuất nhục. Mấu chốt là trưởng lão còn đáp ứng. Mang ý nghĩa trưởng lão đều xem trọng Dịch Thiên Vân năng lực, có thể khiêu chiến bọn hắn 5 cái. Hồn Vân trưởng lão, người thật quyết định như vậy rồi. Bên cạnh Thái Tác trưởng lão nghi ngờ nhìn lấy Hồn Vân trưởng lão, cảm thấy có chút làm ẩu, đến cái vẩy một cái hai, hoặc là vẩy một cái ba đều tốt, hiện tại vẩy một cái năm, còn thế nào chơi? Ta từ trong mắt của hắn nhìn ra mấy phần tự tin. Đã hắn có phần này lòng tin, vậy liền để hắn thử một lần. Hồn Vân trưởng lão lạnh nhạt nói, ta từ trước đến nay không bài xích. Loại này nhìn như cuồng vọng tự đại hậu bối, thắng cũng không phải là cuồng vọng tự đại, thua mới thật sự là cuồng vọng tự đại. Hai vị khác trưởng lão có chút bất đắc dĩ địa gật gật đầu. Đã Vân Hồn trưởng lão đều nói như vậy, bọn hắn liền nhận đồng. Chợt Hồn Vân trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, đã ngươi vẩy một cái năm, như vậy có cái gì đặc thù yêu cầu a? Ta có thể thỏa mãn ngươi, lệ như vũ khí cái gì, hoặc là cái gì đồ vật, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, đều sẽ thỏa mãn ngươi. Tu vi chênh lệch lớn như vậy, còn vẩy một cái năm, nếu là ngay cả điểm ấy cũng không thể thỏa mãn lời nói, còn thế nào chơi? Đa tạ trưởng lão, tạm thời không cần, ta có thuộc về mình vũ khí. Dịch Thiên Vân đương nhiên là có lấy trang bị, vô luận là yêu ma thần sáo trang, vẫn là hoang cổ bộ vật phẩm trang sức, những này đều có thể trang bị đến ác linh con rối trên thân đến. Chỉ là những này còn không thể hoàn ngược những bảo vật khác, trừ phi bọn hắn cho chính là thiên đạo cấp bậc vũ khí. Vấn đề là bọn hắn sẽ cho đến sử dụng, chắc chắn sẽ không, nhiều nhất chính là cho cái thượng phẩm luân hồi cấp tầng thứ. Những này đều không đủ nhìn. Tốt, vậy liền để chúng ta tới kiến thức về năng lực của ngươi đi. Vân Hồn trưởng lão cười lớn một tiếng, vậy bây giờ tỉ thí chính thức bắt đầu. Còn lại 5 tên người dự thi cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng lệnh dưới, bọn hắn 5 tên người dự thi nổi giận gầm lên một tiếng, nhào nhào lấy ra bản thân mạnh nhất vũ khí, càng là thi triển ra mạnh nhất tuyệt học được, hướng bên này điên cuồng tấn công mạnh mà đến. Bọn hắn lửa giận toàn bộ hướng bên này chút xuống tới. Hiện tại bọn hắn bày ra lực lượng, càng nhiều vẫn là vì Dương phát hiện mình mà bạo phát, muốn đem phách lối Dịch Thiên Vân cho kích giết. Phách lối liền phải chết, bà nội nó cũng dám vẩy một cái năm. Chỉ là ta một cái là có thể đem ngươi cho đánh chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì? Từng cái ở trong nội tâm đều tràn ngập cực độ bất mãn. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong miệng truyền đến, trên thân bạo phát lực lượng, đồng dạng là đến cực hạn. Từng cái phía sau mười mấy đầu cánh tay đều cuồng vũ, có thì là cầm trong tay mười mấy thanh vũ khí, hướng bên này chặt tới. Bọn hắn đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho chặt thành thịt nát, để phát tiết bọn hắn mối hận trong lòng. Đến được tốt, Dịch Thiên Vân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hoang cổ sáo trang cùng tà thần sáo trang đều bộc phát ra. Nhất là tà thần sáo trang tại bạo phát về sau, một đạo hắc quang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Sau một khắc, hắn liền biến thành nhất tôn to lớn vô cùng yêu ma thần. Phía sau 14 đầu cánh tay tựa như kình thiên trụ đen. Tại hóa thân thành yêu ma thần về sau, hắn cấp tốc ném ra mười mấy thanh thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Từng thanh đều nắm trong tay, nhìn vô cùng rung động. Bên ngoài một đám người xem đều sợ ngây người. Mười mấy thanh thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, khó trách nói không cần Hồn Vân trưởng lão vũ khí, mình liền có cực kỳ khủng bố thân gia. So sánh lên đối vừa rồi chẳng qua chỉ là mấy cái thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, đã làm đến toàn diện nghiền ép. Chỉ là một người liền đã vượt qua bọn hắn 5 người tài lực. Cái gì mới gọi là tài lực? Đây mới thật sự là tài lực. Mấu chốt là hóa thành tôn này yêu ma thần, để hắn có được viễn trình công kích, đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Chỉ riêng là dựa vào những này liền có thể để hắn chắc thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.